Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, cùng ta trưởng giống nhau nữ nhân vì trần sử ngoan thủy tinh hài thêm càng. 3. Lãnh Tình vặn vẹo bị dây tơ hồng cột lấy cổ tay. U Lãnh mở miệng, Tô Tử, Lỗ Mũi Châu đạo sĩ, các ngươi đem ta thả, mau vào đi thôi, thanh âm cực cụ dụ hoặc lực. Giống như là lừa gạt ta cùng thần kiêu đi vào mộ thất bên trong giống nhau. Sư huynh đem Lãnh Tình cùng nhau dẫn đi. Ta sợ cái cô gái này ngoạn đa dạng, ta làm sao có thể nhường Lãnh Tình liền như vậy chạy. Nếu cái này mặt là nó trước đó dự chuẩn bị tốt cạm bẫy. Tệ nhất kết cục bất quá là đồng quy vu tàn. Cái cô gái này bận việc nhiều như vậy, đều là vì bảo mệnh. Như thế tiếc mệnh nhân. Ta liền không tin nó hội nguyện ý xem chính mình cùng chúng ta đồng quy vu tàn. Hảo thần kêu ôm ta, dưới chân điểm nhảy vào cổ mộ đại môn, trong bóng đêm đại khái vuông góc xuống phía dưới 3-4 thước. Tài rơi vào cổ mộ mộ đạo trung, mộ đạo trung không khí chất lượng cực kém, trong không khí tràn ngập chướng khí, trong bóng đêm, thân thủ không thấy 5 ngón tay. Ta cùng thần kiêu vừa mới tiến đến liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Mồm to hô hấp hàm dưỡng lượng cực thấp không khí. Như vậy mộ đạo ít nhất muốn thông gió 3-4 thiên. Tài năng đủ người thời nay. Nếu không trong lời nói. Người sống nếu đi vào. Hút vào này đó chướng khí. Không ra được nửa giờ. Sẽ tử ở bên trong. Nơi này vừa khéo là ở nhập khẩu thông gió khẩu. Bên ngoài gió đêm theo đại môn quán tiến vào, u lãnh không khí đâm vào làn da, làm cho người ta không tự giác cảm giác được quanh thân phát lạnh. Phương diện này hàm dưỡng lượng rất thấp, lâu thì 3-5 ngày, chậm thì muốn thông gió 2 ngày tài năng đủ tiến vào. Người ở bên trong ngốc lâu, đối thân thể của chính mình, đối cục cưng cũng không tốt, tối đen chung, truyền đến thần kiêu thanh âm ni, chỉ kém một bước. Chỉ kém một bước có thể đủ sống lại tinh toàn. Ta không nghĩ buông tha cho. Người trước đi ra ngoài chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm được tinh toàn di vật chỗ ngồi này cổ mộ một khi thông gió để thờ. Bên ngoài tràn ngập một cỗ thi thối hương vị. Là không có khả năng không bị phát hiện. Ta tưởng bảo trụ chỗ này. Không bị nhân phát hiện. Cho nên đêm nay nhất định phải tìm được tinh toàn sinh tiền dùng qua gì đó. Thân thể của ta run run một chút, theo trong túi lấy ra di động của ta mặt trái là có cường quang đèn pin công năng. Mở ra đèn pin công năng hướng phía trước chiếu chiếu, chỉ thấy đến dũng đạo lý bày đầy đồ gốm, đào nhân, đào xe, đào nghiêu, mấy thứ này hóa vàng mã trông rất sống động, ở màu trắng dưới ánh đèn, làm cho người ta một loại lạnh như băng u sâm cảm giác. Ta không thể bỏ lại ngươi, phương diện này phong bế ngàn năm, ngươi vạn nhất gặp được sự tình gì làm sao bây giờ? Như vậy, nếu dương hỏa diệt, ta liền đem ngươi trước mang đi ra ngoài, ta đến bang ngươi tìm hắn di vật, ta thở nhỏ đi theo sư phụ, tập bế khí đại pháp, có thể 30 phút không cần để thở thần kiêu trong tay lá bùa bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm lúc sáng lúc tối nhảy lên. Có một loại ẩn ẩn cảm giác, thượng qua hóa học thí nghiệm khóa nhân, hẳn là đều biết đến hỏa thiêu đốt điều kiện, cần phải ở hàm dưỡng số lượng lớn đủ dưới tình huống. Nếu trong không khí hàm dưỡng lượng không đủ, hỏa diễm sẽ tắt, cũng liền chứng minh, chỗ này đã không thể cung cấp cũng đủ dưỡng khí. Cung nhân hô hấp, hảo, liền nói như vậy định rồi, ta cùng thần kiêu một trước một sau đi ở cổ mộ mộ đạo chung. Mộ đạo có chút dài, lại sau này đều nhanh xâm nhập đến núi nhỏ bao bên kia đi. Chủ mộ thất, có lẽ liền kiến ở sơn phúc bên trong, phương diện này tĩnh thần kỳ, chỉ có thể nghe thấy ta cùng thần kêu tiếng bước chân. Khác cái gì cũng nghe không thấy, ta cắn môi, bước nhanh đi tới, cũng không biết nói vì sao này sâu thẳm mộ đạo, giống như là tổng cũng đi không xong giống nhau. Làm cho người ta một loại đè nén khủng bố cảm giác. Ta vào được, ta tiến vào, thối đạo sĩ, nhanh đừng lạc nhanh dây thừng. Ta đau muốn chết, Lãnh Tình nhẹ nhàng tiến vào. nó trên cổ tay dây tơ hồng bị thần kiêu hung hăng lạc nhanh. Nơi tay cổ tay địa phương lạc ra mấy đạo hắc dấu. Theo kịp, nếu không, đừng trách ta không khách khí, thần kiêu chiều sau trừng mắt lãnh tình. Thối đạo sĩ, về sau đừng làm cho ta gặp ngươi, lãnh tình trên mặt tràn ngập không cam nguyện. Nhưng vẫn là lui đầu đi theo, dọc theo đường đi, chỉ cần cùng sau lưng chúng ta lãnh tình quỷ hồn, hơi chút khoảng cách xa một chút, có thể nghe thấy nó bởi vì thần kiêu buộc chặt tơ hồng, mà phát ra thảm hào thanh. Liền tại đây kín không kẽ hở, U Tĩnh mộ đạo chung, chúng ta cứ như vậy đầy đủ đi rồi có 20 phân. Đều không có tìm được chủ mộ thất, có phải hay không là gặp gỡ quỷ đánh tường. Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, ta trong bụng hoài cục cưng là quỷ thai, còn có lãnh tình này chỉ nữ quỷ đi theo. Thế nhưng hội ngộ đến quỷ đánh tường chuyện như vậy, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Dưới chân đào chế chôn theo phẩm, tới tới lui lui chính là vừa rồi thấy như vậy vài món nhi. Ta dừng cước bộ, không lại đi về phía trước đi. Ta tưởng, chúng ta luôn luôn tại cùng một chỗ, tới tới lui lui xoay quanh, còn như vậy đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả. Một lúc sau, ta cùng thần kiêu đều sẽ trúng độc mà chết, hình như là gặp quỷ đánh tường, luôn luôn tại chỗ xoay quanh. Lãnh tình, chúng ta hiện tại hẳn là thế nào tiến vào chủ mộ thất? Ta nhỏ giọng hỏi lãnh tình. Lãnh tình đứng lại góc tường, khanh khách cười. Tái nhợt sắc mặt ở bên trong này có vẻ thực dọa người. Nọ u lãnh mở miệng, nhất tự một chút hỏi. Ta vì sao muốn nói cho các ngươi? Các ngươi nếu chính mình tìm không thấy lộ, khốn chết ở chỗ này tốt nhất muốn chết. Thần kiêu giận quát một tiếng. Buộc chặt dây tơ hồng, trong bóng đêm, lãnh tình thống khổ thanh âm một trận lại một trận, chỉ còn nó hô, ta không biết, ôi, thối đạo sĩ, ta thật sự không biết, phương diện này giống như có chỉ so với ta lợi hại nhiều gì đó. Nó không nghĩ cho chúng ta vào đi, nó không nghĩ cho chúng ta vào đi. Này nó là ai? Bỗng nhiên, thần kiêu trong tay dương hỏa, hô, một tiếng liền dập tắt. Giống như vừa mới có một trận cuồng phi thổi qua đến dường như. Ta cảm giác trong xương cốt dường như bị nhân chát vào hàn thứ. Lãnh cả người xương cốt đều run rẩy. Là ai vào được, xa xa tựa hồ có cái nữ nhân ở đặt câu hỏi. Tinh toàn mộ chung, thế nhưng có một nữ nhân. Cái cô gái này chậm rãi, liền theo dũng đạo cuối đi tới. Nó mặc một thân đỏ thẫm sắc liễm phục. Trên chân mặc màu trắng dày một đường đi tới, dưới chân đều mang theo màu đỏ vết máu, từ đầu tới cuối, nó đều là cúi đầu. Ta đánh cái rung mình, nhanh nắm chặt trên cổ tay vòng ngọc, bất luận khi nào, tinh toàn linh đều sẽ bảo hộ ta. Bỗng nhiên, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ta liếc mắt một cái. Cái kia nữ nhân trên mặt làn da bạch tựa như loát một tầng tường bụi. Miệng đồ tiên hồng sắc son, trong ánh mắt mang theo vô tri vô giác yêu thương, nó cư nhiên, chiều ta nở nụ cười, trong không khí lãnh, đã thấp hơn băng điểm, ta vuốt trên cổ tay vòng tay, về phía sau lui một bước, thân mình có chút như nhũn ra, các lão nhân nói, hồng y lệ quỷ như cười, là đại hung hiện ra, thần kêu một cái bước xa vọt tới ta trước mặt. Một phen gạo nếp liền rơi tại nó trên mặt, gạo nếp hình như là đối nó không có hiệu quả, cứng ngắc nó ninh quá mức nhìn về phía thần kiêu, chậm rãi nói, người này nam nhân, ta không thích, trói lọi chủy thủ liền theo nó liễm bào chung rút ra. Chát vào thần kiêu thắt lưng phúc bên trong, này một đao đến quá nhanh, hơn nữa giống như một đao liền chát vào thần kiêu yếu hại. Hắn liên phản kháng cơ hội đều không có, cứ như vậy mặt xám như cho tàn yếu đuối đi xuống. Thần kiêu, ta bất ngờ, gần như một tiếng tiến lên ôm thần kiêu thân thể lạnh như băng, tứ chi cứng ngắc, giống như là đã chết giống nhau, ta dò xét thám hắn hơi thở, tắt thở, thần kiêu vừa chết, ta tâm cũng đi theo mát thấu, hắn là vì ta mà tử, thần kiêu. Ta gầm nhẹ tên của hắn, nó giết chết thần kiêu, ta cũng giết tử nó. trong tay vòng tay hóa thành vô số điểm sáng bay về phía cái kia nữ nhân. Nữ nhân lấy tay nhẹ nhàng đẩy, điểm sáng đã bị nó đánh tan. Tinh toàn linh là như vậy cường đại, là như vậy cường đại. Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị nàng cấp. Cuối cùng, hy vọng cuối cùng cũng bị giết. Lãnh tình trên tay dây tơ hồng chính mình giải khai, cũng không quay đầu lại chiều xa xa đào tàu. Ngươi, cùng ta bộ dạng giống như, nữ nhân lại u lãnh mở miệng. Tận cùng bên trong mang theo quỷ dị khí lạnh, nó tự hồ ở cẩn thận đánh giá ta. OCV by Love Dayo, hết chương.